Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717, chương 722. Lừa dối một cái, xử lý như thế nào ổ dịch sự tình không tình? Lương Đức Hoàng không có hứng thú biết, cũng không có hứng thú tiếp nhận. Sau không mặt sự tình không tình, tự nhiên là Triệu Dương cùng Chu Băng căn này sự tình không tình. Đúng vậy, cái này người đội phó, kỳ thật cũng chính là liên hệ Chu Băng một cái truyền lời ống mà thôi. Hai người nói mười mấy phút về sau, phó đội trưởng liền cung kính đem điện thoại trả lại cho Lương Đức Hoàng. Tiếp lấy liền cùng Lương Đức Hoàng nói ý nghĩ của bọn hắn. Sau đó phải làm cũng rất đơn giản. Lương Đức Hoàng để Porygon đem tín hiệu che đậy bỏ đi về sau, cái này người đội phó liền nhấn xuống cái kia không cái cái nút. Trong nháy mắt cái này ba đại não của con người liền bị đốt thành mảnh vỡ. Tiếp lấy ba cảnh sát liền dẫn ba người này rời đi. Ngay tại ba người này rời đi đồng thời, Cổ Dịch phụ thân cũng bị giám sát lên. Mặc dù Cổ Dịch cũng không có nói phụ thân hắn có phải hay không cùng Lục Thần Đoàn có quan hệ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. 213, vạn nhất nếu là Cổ Dịch phụ thân biết mình nhi tử chết về sau phản bội quốc gia, vậy liền được không bù mất. Hắn hiện tại mặc dù vẫn là quản lý trưởng, nhưng tự do đã không có. Lương Đức Hoàng biết, đây là Triệu Dương muốn chôn dây cử động. Đối với cái này hắn cũng không có hứng thú gì đi tìm hiểu. Một lát sau, Lý Nhị phụ mẫu liền bị mang về. Cha con ba người gặp nhau, tự nhiên là ôm đầu thống khổ. Nhất là khi nhìn đến Lương Đức Hoàng về sau, bọn hắn bên trong không lòng tham xoắn suýt. A1, nhà bọn hắn sở dĩ có thể như vậy cùng Lương Đức Hoàng chặt chẽ không thể tách rời, nhưng bây giờ Lương Đức Hoàng lại là nhà bọn hắn ân nhân cứu mạng. Trong lúc này không tâm tình cảm, thật là rất xoắn suýt. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không có cho bọn hắn quá nhiều xoắn suýt cơ hội. Trực tiếp phất phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể đi. Theo hậu Lê Thiều Mỹ liền lái xe, chở cái này một nhà ba người trực tiếp đi tới sân bay. Đồng thời cho bọn hắn một tấm thẻ. Trong thẻ có 1 triệu, đây là để bọn hắn bắt đầu sống lại lần nữa, tài chính khởi động. Về phần rời khỏi nơi này về sau, đi đâu, không có quan hệ gì với Lương Đức Hoàng. Cứ như vậy, Lý Nhị người một nhà rời đi, mà Lương Đức Hoàng nhớ kỹ Lục Thần Đoàn bọn hắn có thể sẽ tại cúp châu Á trong lúc đó quấy rối đồng. Thời, cũng tiếp tục lấy cuộc sống của mình, liên tiếp mấy ngày cứ như vậy đi qua. Rốt cục, tại ngày này ban đêm, tại lần nữa soát một lần quán quân Gary Oak cùng quán quân Lan về sau, Lương Đức Hoàng mạnh nhất hai cái Pokemon, Ho cùng Mewtwo, rốt cục đạt tới level 90, tiến vào level 90. Đây là một cái thiên địa mới, bởi vì là từ giờ khắc này bắt đầu, bọn chúng không còn là khống chế pháp tắc, mà là hóa thân pháp tắc. Liền ngay cả thư của bọn nó hơi thở, tại thời khắc này cũng biến thành một hình dáng khác. Hô, đẳng cấp 90, tiềm lực, đỉnh cấp cộng cộng cộng, thuộc tính, hỏa, phi hành, đặc tính, cảm giác áp bách, ẩn tàng đặc tính, tái sinh lực, sinh mệnh chi thần, chức trách cấp 1 thần, đã hóa thân pháp tắc, nó liền đại biểu cho sinh mệnh pháp tắc. Bất luận cái gì công kích đồng đều tự mang thần thánh thuộc tính tăng thêm. Tự nhiên khắc chế hệ Ghost, hệ Dark, không nhìn bất luận cái gì hỏa thuộc tính công kích. Bản thân hỏa thuộc tính uy lực công kích x4, phi hành thuộc tính uy lực x2. Kỹ năng: thổi bay, tượng cầu, gas, thần điểu, extrasensory, sunny day, fire blast, sweep, sacred fire, trừng phạt, ancient power, safeguard, recover, future sight, natural gift, Mewtwo, đẳng cấp 90, tiềm lực, đỉnh cấp cộng cộng cộng, thuộc tính, siêu năng lực, đặc tính, cảm giác áp bách, ẩn tàng đặc tính, gấp không trương cảm giác, mạnh nhất Pokemon, thân không trong cơ thể có chỗ có trước kia. Hiện đại, tương lai Pokemon Gen, từ trình độ nào đó mà nói cùng thần không khác, đối tất cả đẳng cấp so với nó thấp Pokemon, bất luận cái gì tổn thương gia tăng 50% uy lực. Không nhìn bất luận cái gì hệ psychic kỹ năng, hệ psychic kỹ năng uy lực X4, kỹ năng, niệm lực Confusion, Disable, bình chướng, Strip, Future Sight, bản thân ám chỉ, kỳ tích chi nhãn, Miss, tinh không thần lưỡi dao, Amnesia, lực lượng trao đổi, phòng thủ trao đổi, huyễn tượng thuật, đoạt trước một bước, Recover. Nhìn lên trước mặt Mewtwo cùng Ho thuộc tính, Lương Đức Hoàng không khỏi vỗ mạnh vào mồm. Thật đúng là rất mạnh A1. Đến 90 cấp về sau, thật lại là một cái đường ranh giới. Mewtwo đánh phàm là muốn so bọn nó cấp thấp Pokemon. Đồ có 50% tổn thương tăng thêm. Đồng thời không nhìn hệ psychic công kích, mà đồng thời nó sử dụng hệ psychic kỹ năng uy lực. Từ nguyên bản tăng thêm 1, 2, biến thành 4 lần tổn thương. Mà Ho thì đối Ghost cùng Dark có ngày nhưng gấp đôi tổn thương. Hỏa thuộc tính kỹ năng 4 lần uy lực, phi hành 2 lần uy lực. Ngẫm lại đô cảm giác không cảm giác có chút kinh khủng. Đồng thời Lương Đức Hoàng vừa nhìn về phía hắn cái khác 4 cái cấp 1 thần. Chậc chậc, cũng không biết đến 90 cấp về sau, cái này 4 người lại sẽ thay đổi mạnh cỡ nào. Bất quá đối với này hắn đến không phải quá lo lắng, bởi vì là cái này 2 cái đô đã đến 90 cấp, cái kia cái khác còn biết qua thật lâu sao. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng không khỏi vui vẻ. Mà tại Mewtwo cùng Ho đạt đến 90 cấp về sau, cái thứ nhất muốn làm liền muốn đi núi Silver khiêu chiến Red. Phải biết Ho cùng Mewtwo, mặc dù đô bại bởi qua Lương Đức Hoàng, nhưng nói thật, đó là Lương Đức Hoàng envy một kết quả, hơn nữa còn ăn vạ. Phải biết trên cái thế giới này, vốn là không tồn tại có được rắn chắc đặc tính cùng không phòng thủ đặc tính Dewgong cùng Unrin. Tuyệt đối trúng đích xia câu, thật sự là quá không biết xấu hổ. Với lại chủ yếu nhất là, rắn chắc đặc tính còn có thể để bọn chúng thả 2 lần. Chân chính thất bại trên cái thế giới này cũng chỉ có Red cho chúng nó qua. Bọn chúng hiện tại đạt đến tầng thứ mới, cái thứ nhất nghĩ tự nhiên là báo thù. Bất quá hôm qua ban đêm bọn chúng đột phá lúc sau đã quá vãn, cho nên Lương Đức Hoàng ép đến hôm nay. Hôm nay hắn cố ý không có cùng hắn những cái kia các muội tử trong nhà làm loạn, mà là thật sớm tắm xong về sau, điều chỉnh một cái mình, mới tại ban đêm lúc 9 giờ tiến vào mộng đẹp. Đến mộng đẹp bên trong, hắn liền trực tiếp đi tới núi Silver. Bởi vì là hôm nay ban đêm, hắn không chỉ có riêng con muốn khiêu chiến 2 lần Red mà thôi. Hắn muốn khiêu chiến 3 lần, 2 lần trước tự nhiên là Ho cùng Mewtwo, lần thứ 3 thì là hắn cái khác Pokemon. Đi tới núi Silver, xe nhẹ đường quen đi tới núi Silver đỉnh núi. Tại một mảnh thế giới băng tuyết bên trong, nhỏ không, không Red y nguyên đứng sừng sững ở đó, một câu cũng không nhiều lời. Theo Lương Đức Hoàng đi tới trước mặt hắn, cũng phát động cùng hắn chiến đấu. Làm tiến vào tràng diện về sau, Red cũng thả ra hắn cái thứ nhất Pokemon, Pikachu. Y nguyên cao tới level 88 Pikachu. Bất quá cùng lần trước khác biệt chính là, lần này trước ra sân Mewtwo đã muốn so cấp bậc của nó cao hơn. Ta cũng là có tiến bộ A1. Nhìn xem đối diện Red, Lương Đức Hoàng hít sâu một hơi. Một trận chiến này không chỉ có là Mewtwo cùng Ho chứng minh mình một trận chiến, cũng là hắn chứng minh một trận chiến. Sao hôm nay đổi mới cho mọi người đưa ra, hôm nay đến là không có kẹt văn. Ân, sắp đánh cúp châu Á, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn a. Ai